Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, Cửu Cung Tiên Đế truyền thừa. Cửu U hư không chỗ, một mảnh trong hư vô, bỗng nhiên truyền đến một tiếng cắn răng nghiến lợi gầm thét. Đáng chết tiểu tử, ngươi hủy bản đế 10 ước năm bố cục, đừng để cho bản đế rời đi nơi này. Nếu không bản đế chắc chắn ngươi thực cốt luyện tâm, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không luân hồi. Thanh âm này, đương nhiên đó là Tà Tâm Phật Đế. Lời của hắn bên trong tràn đầy không cam lòng. Bất quá cũng thế, mặc cho ai bố trí 10 ước năm, đến cuối cùng nhất lại công dã tràng, ai cũng biết tức điên. Tà Tâm Phật Đế mặc dù là Thái Cổ Đế Tôn, vạn giới bên trong cao cấp nhất một nhóm người, nhưng cũng không thể ngoại lệ. Hiện tại thì nhìn Lăng Thịnh Luân cùng Cổ Đạp Tiên đám người kế hoạch, có thể hay không thuận lợi. Hắc hắc, bản đế phí sức cực khổ phổi, bận rộn 10 ước năm, lần này coi như ngồi mát ăn bát vàng, cũng hoàn toàn nói còn nghe được. Tà Tâm Phật Đế gầm thét chỉ chốc lát, dần dần bình tĩnh trở lại. Tà Tâm Phật Đế người này tuy nhiên dụng ý khó dò, nhưng hắn trí nhớ lại là không giả được. Tại hắn trong trí nhớ, còn có 5 tên Thái Cổ Đế Tôn còn sống, cũng là có thể làm cho kế hoạch của ta tiến hành tiếp. Bất quá, cũng không biết Thái Cổ lúc rốt cuộc cái gì xảy ra, vậy mà để cho những cái kia Thái Cổ Đế Tôn nhóm liên tiếp chết bất đắc kỳ tử. Diệp Hiên nhìn chằm chằm tan vỡ bia bể, ánh mắt lấp lóe, cảm xúc lên xuống. Diệp Hiên huynh, ngay tại Diệp Hiên vẫn còn ở trầm tư thời điểm, Lý Lạc Dương âm thanh đột ngột truyền đến. Diệp Hiên nghe vậy, thu liễm lại tâm thần, quay người nhìn lại, đã thấy phụ trách tìm tòi trung bộ khu vực Lý Lạc Dương chính chậm rãi đi tới. A, hắn thế mà cũng đột phá đến thánh cảnh rồi. Nhìn thấy Lý Lạc Dương âm thanh ảnh, Diệp Hiên nao nao. Lúc này Lý Lạc Dương trên người tán phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, vừa nhìn chính là thánh cảnh cường giả mới có thể tán phát khí tức. Xem ra không chỉ là một mình ta có thu hoạch. Diệp Hiên tâm niệm chớp động ở giữa, liền hướng phía Lý Lạc Dương đi tới. Diệp Hiên huynh cũng đột phá. Lý Lạc Dương cảm nhận được Diệp Hiên trên thân thánh cảnh lực lượng, kinh ngạc hỏi, hắn còn tưởng rằng ở nơi này Thái Cổ Phật Quốc trong di tích chỉ có một mình hắn lấy được truyền thừa đây. Ai muốn, Diệp Hiên thế mà cũng có cơ duyên khác. Diệp Hiên huynh, ta thu được Cửu Cung Tiên Đế Tuân Ngọc truyền thừa, may mắn đột phá đến Càn Khôn cảnh. Không nghĩ tới Diệp Hiên huynh cũng không kém. Lý Lạc Dương thấy thế, hơi mừng rỡ nói, Cửu Cung Tiên Đế Tuân Ngọc, người này là đồng giao bên trong tứ đế một trong. Nghĩ không ra Lý Lạc Dương cơ duyên không sai, thu được truyền thừa của hắn. Chỉ là Tuân Ngọc truyền thừa, vì sao êm đẹp xuất hiện ở đây Phật Quốc phế tích, ngược lại để người hoang mang. Diệp Hiên nghe vậy, thần sắc nao nao, chợt âm thầm suy nghĩ bắt đầu. Diệp Hiên huynh, ngươi đang suy nghĩ gì? Lý Lạc Dương gặp Diệp Hiên sắc mặt âm tình bất định, cảm thấy nhất thời kinh ngạc bắt đầu. Không có gì, đi tìm những người khác đi. Diệp Hiên nghe vậy, mỉm cười, như hắn đoán không sai, chỉ sợ những người khác cũng đều có chỗ thu hoạch. Bởi vì lúc này hệ thống cho ra chỗ khả nghi đã hoàn toàn không thấy. Đến lúc này, cái gọi là Phật Quốc di tích giống như chính là chuyên môn biến thành tăng lên bọn họ thiên đại cơ duyên tựa như. Cái này cùng Diệp Hiên đám người ý đồ đến hoàn toàn là hoàn toàn trái ngược. Có lẽ những này chỗ khả nghi cũng không phải là chỉ là Tà Tâm Phật Đế tay của một người bút. Thái Cổ tất cả đại đế tôn hẳn là đều có tham dự trong đó, nhưng trông như tồn Thái Cổ Đế Tôn nhóm hẳn là bị vây ở một chỗ, vô phương thoát ly, này cũng cùng ta khi trước ý nghĩ cũng không khác biệt. Sớm tại hoang cổ đế tôn nhóm hiện thế về sau, Diệp Hiên liền phỏng đoán, thái cổ đế tôn nhóm hẳn là cũng còn sống ở thế. Đồng thời bị nhốt một chỗ, hiện tại xem ra quả nhiên là như thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.